Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 157, Cương Thiết Ma Thủ. Một bên, ngay tại quét dọn hoang thần đại quân Plain LC đã nhận ra. Do xua ngay tại không ngừng né tránh phương xa trên bầu trời công kích của địch nhân. Tựa hồ có chút chật vật, tiếp tục như vậy không được. Nàng biết rõ. Joshua cũng không khả năng bởi vì loại trình độ này công kích mà bị đánh bại. Tên kia thậm chí đều không có sử dụng kỹ năng. Nhưng bọn hắn dù sao chỉ có 3 người. Đối mặt vô cùng vô tận hoang thần đại quân. Có thể lực cực hạn bọn hắn cần tận khả năng tiết kiệm lực lượng. Flynn Elsie quay đầu nhìn về phía số 3. Biểu lộ nghiêm túc, nàng đang muốn mở miệng. Lại phát hiện chính mình cũng sẽ không dị giới ngôn ngữ. Nhưng số 3 hình chiếu lại chớp chớp chính mình màu lam xám ánh mắt. Khóe miệng nàng hiu hiu nhếch lên. Sau đó tại tinh linh ánh mắt kinh ngạc bên trong. Nói ra có chút cứng rắn microp đại lục tiếng thông dụng. Không cần lo lắng, ta sẽ cung cấp hỏa lực trợ giúp. Bất quá phải cần một khoảng thời gian sửa đổi pháo kích tham số. Trí tuệ nhân tạo nói chuyện có chút chậm chạp, nhưng cũng tới càng lưu loát. Mời kiên trì một đoạn thời gian, không đáng để ý thấp cấp hoang thần. Cùng vừa rồi, đem có thể coi thường ta pháo kích hoang thần giết chết là đủ. Sau khi nói xong, nàng liền quay đầu, tiếp tục điều khiển hỏa lực, tiến hành oanh tạc, bạch kim sắc quang lưu bỗng nhiên gia tốc. Đem phương xa màu đen thủy triều đập nện ra từng cái một to lớn chỗ trống. Được, ngươi học thật nhanh, thở nhẹ một tiếng, lên LC cảm khái một câu. Nàng cũng lại không kinh ngạc ở số 3 xem như trí tuệ nhân tạo tốc độ học tập. Mà là điều khiển bên cạnh người chiến tranh cây cối, đánh lui xung quanh hoang thần. Cùng lúc đó, nàng giơ lên trong tay màu nâu pháp trượng. Lục sắc tự nhiên chi lực từ đó tràn ra, hóa thành một cái màu xanh nhạt phong cách cổ xưa phù văn. Sau đó, vị này Grand Druid từ bên hông lấy ra một quả màu bạc trắng hạt giống. Ném xuống đất, phong cách cổ xưa phù văn tại vờn quanh pháp trượng mấy vòng về sau. Lập tức chui vào trong đó, một cái hô hấp qua đi. Quả này màu bạc trắng hạt giống liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Màu bạc rễ cây chui vào cương thiết đế tỏa, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng trưởng thành. Ném ra quả này màu trắng bạc hạt giống sau đó, Flynn Elsie hiếm thấy lộ ra có chút đau lòng biểu lộ. Bất quá hắn động tác nhưng không có một tơ một hào chậm chạp. Không những như thế, nàng còn móc ra Joshua tạm thời cấp cho nàng viêm chi song xa giới. Ma lực phun trào, để trên mặt nhẫn phù văn bắt đầu chiếu lấp lánh. Song xa chi vệ, chiến sĩ đã sớm đã nói với Glenn LC như thế nào sử dụng cái này mai hoàng kim siêu phàm cấp ma. Pháp giới chỉ, cho nên nàng không chút do dự, lập tức niệm dưới mật ngữ, sử dụng trong đó bổ sung năng lượng một cái pháp thuật. Triệu hoán hỏa nguyên tố cự mãng, quanh màu xanh trắng liệt diễm bỗng dưng thiêu đốt, sau đó mở ra một cái từ vô số cổ lão phù văn tạo thành to lớn đại môn phi, đủ để hòa tan cương thiết nhiệt lượng từ đó đánh tới. Đem không khí bị bỏng ra một cỗ mùi khét, mà hai đầu như nhau từ màu xanh trắng nhiệt độ cao hỏa diễm tạo thành to lớn đại mãng xa liền từ. Này môn phi bên trong tuôn ra, sau đó vờn quanh tại Plain LC xung quanh, bạch kim sắc mắt rắn bên trong không có nửa điểm cảm tình. Ngoặc kép, triệu hoán thời gian tăng trưởng, tiếp tục thời gian cũng rút ngắn, y theo cái này sói mòn tốc độ, nhìn lại không cần nửa giờ cái này hai cái nguyên tố cự mãng liền sẽ biến mất. Plain LC tại triệu hồi ra hai cái hỏa nguyên tố cự mãng đồng thời. Liền nhạy cảm phát giác. Bởi vì Calis thế giới hỏng bét hoàn cảnh. Cái này hai cái dài mười mấy mét quái vật to lớn không có cách nào từ chung quanh hoàn cảnh bên. Trong chính bổ sung thể nội hỏa nguyên tố. cho nên không bao lâu nữa liền sẽ bởi vì ma lực kết cấu mất cân bằng mà tiêu tán, trở về hỏa nguyên tố giới. Bất quá điều này cũng không có gì quan hệ, dù sao nàng chỉ là vì cấp do xua hấp dẫn một chút hỏa lực mà thôi. Lên LC không chút do dự chỉ về đằng trước, đối cái này hai đầu nguyên tố cự mãng hạ lệnh, thôn phệ những này buồn nôn quái vật. TT trầm mặc tiếp nhận chỉ lệnh, hỏa nguyên tố cự mãng không chút do dự hướng về phía trước cấp tốc trượt, nhào về phía lít nha lít nhít hoang thần, lưu lại một chỗ hòa tan kim hồng sắc nước thép. Mà Glen Elsie tịnh không có đình chỉ thi pháp, nàng tiếp tục cầm viêm chi song xà giới, đọc lên mật ngữ: Thiên Dương chi viêm, hộ ta thân thể, cao cấp hỏa diễm bình chướng. Vừa nói, vị này Druid trong lòng không khỏi dâng lên một cái kỳ quái suy nghĩ: ta rõ ràng là một tên sử dụng sức mạnh tự nhiên Druid, làm sao lại sử dụng hỏa diễm ma pháp lên tới nữa nha. Nhưng cái này suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, mà nương theo lấy cháy đỏ rực ánh lửa sáng lên, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm thành lũy trên chiến trường xuất hiện, để cái này rét lạnh mà hoang vu thế giới nhiều hơn một tia nhiệt độ. Cùng một thời gian, hai cái to lớn hỏa diễm cự mãng cũng xông vào hoang thần quân thế bên trong, nhấc lên to lớn hỗn loạn. Bọn chúng vốn là không sợ tử vong, chỉ là đơn thuần cắn xé, thôn phệ địch nhân, dùng nhiệt độ cao thân thể đem quanh thân quái vật nhóm lửa. Mà tựa hồ là cảm ứng được hỏa diễm thiêu đốt, nguyên bản vờn quanh tại do xua xung quanh hoang thần, vô luận là châu chấu, ngô công hay là cái khác hình thái hỗn độn quái vật, bọn chúng đồng thời phát ra một tiếng im ắng gào thét, sau đó phân ra rất đại một bộ phận phóng tới Glen LC cùng hỏa nguyên tố song xa, tựa hồ muốn đem những ngọn lửa này dập tắt, truy đuổi bản năng quái vật, lấy dập tắt hỏa diễm vì chức trách. Cái này chính là hỗn độn bi ai cùng nhược điểm. Morea, giao cho ngươi, liên tục vượt trước giới điều khiển không phải bổn hệ pháp thuật. Grand Druid thở dốc một hơi, có chút mỏi mệt, nàng đối bên cạnh người một mực làm gì chắc đó, đem xung quanh hoang thần đánh giết đánh lui lão ải nhân nói. Sau đó liền chuyên tâm nhìn lấy trước mắt chính tại điên cuồng lớn lên màu trắng bạc hạt giống, rót vào trong cơ thể mình không nhiều tự nhiên chi lực, tiếp tục gia tốc nó trưởng thành. Thật phiền phức, người này cùng trước kia giống nhau như đúc. Trường mâu đâm ra, đem trước người mấy cái ma vật đánh giết. Morea thở dài, nhưng cũng không thể coi thường Plain LC thỉnh cầu. Hắn tự nhiên cũng biết, muốn cải biến trước mắt cục thế, cũng chỉ có thể dựa vào vị này người thi pháp. Cho nên lão trong tay lại nhân bạch sắc trường mâu quét ngang, mang theo một cơn gió mạnh, đem trước người hoang thần quét sạch sành xanh. Sau đó, hắn thiêu đốt thể nội đấu khí, lưu động quang diễm đem Morea trải rộng nếp nhăn gương mặt lộ vẻ giàu có góc cạnh. Nương theo lấy đặc thù hô hấp pháp, hắn lộ ra một cái tự tin nụ cười, quanh thân lóe ra ngay tại nhanh chóng biến thành ngưng thực kim sắc quang mang. Mà đứng tại bên cạnh hắn Plain LC trên thân, cũng như nhau xuất hiện ngưng thực kim sắc quang mang. Sau đó trước người hóa thành một đạo có sơn phong hư ảnh cường đại đấu khí thành lũy, sơn nhạc thành lũy, nguyên bản dùng cho tiến công đấu khí, ngoại phóng thành có thể so với sơn nhạc vững vàng phòng ngự. Đây là chỉ có ải nhân mới có thể học được đấu khí kỹ xào. Xung quanh hoang thần trùng kích tại trên đó, lại từng cái một đụng đầu rơi máu chảy. Thủy tinh cùng chất xi tin tạo thành xác ngoài tại chính bọn chúng cự lực va chạm dưới biến thành vỡ nát, chảy ra quái dị dịch thể. Nhưng hoang thần số lượng thật sự là có chút quá nhiều đầu. Bị ngọn lửa hấp dẫn mà đến quái vật liên tục không ngừng trùng kích tại sơn nhạc thành lũy cùng cao cấp hỏa diễm bình chướng bên trên. Bọn chúng được mấy ngàn độ hỏa diễm nhóm lửa, sau đó điên cuồng va chạm. để cái này đủ để ngăn chặn công thành vũ khí công kích cường đại phòng ngự tại trong vòng 10 giây. Liền biến thành lung lay sắp đổ, sắp phá nát, nhưng không có người vì thế lo lắng. Glen Elsie cùng Moria thần sắc đều phi thường tỉnh táo, bởi vì ngay tại trong khoảng thời gian này, nguyên bản nhỏ nhỏ màu trắng bạc hạt giống càng lúc càng lớn. Cuối cùng thế mà biến thành một quả chừng cao 20 mét to lớn ngân sắc đại thụ. Hô, ký tê tê tê, theo tiếng cọ sát chói tai, tinh linh dưới chân nguyên bản tàn phá cương thiết đế tọa bắt đầu biến thành bằng phẳng. Mà tại ngân sắc đại thụ xung quanh khắp mặt đất, bỗng nhiên thoát ra một cái kim loại xúc tu. Nó bắt lấy xung quanh một cái ngay tại trùng kích bình chướng hoang thần. Sau đó hung hăng ném mạnh ra ngoài. Oanh, được kim loại xúc tu ném mạnh ra hoang thần liền phảng phất được bắn ra đại bác đạn pháo. Đánh xuyên vô số đồng loại thân thể, trùng điệp đụng vào cương thiết mặt đất bên trên. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt oanh minh, nó trực tiếp đâm vào một nửa đường nhỏ hơn 3 mét hố lớn. Bụi mù nổi lên bốn phía, xác chết tứ tán, hoàng kim cấp chiến tranh cây cối, cương thiết ma thủ, tại Glen Elsie cùng Moria hài lòng ánh mắt bên trong. Xung quanh nguyên bản sớm biết hóa thành phế tích cương thiết đế tọa. Tại khỏa này nhanh chóng trưởng thành ma thụ điều khiển dưới một lần nữa biến thành bằng phẳng lên. Tới, nhưng ở hoang thần vị trí khu vực, vô số gai sắt dâng lên, đưa chúng nó đâm xuyên. Mạnh mẽ không gì sánh được lực lượng tại hoang thần trong đội ngũ nhấc lên to lớn bạo động. Mà do xua tức khắc cảm giác áp lực nhẹ đi. Tại số 3 sửa đổi pháo kích tham số, tính nhắm vào hỏa lực để hắn thoát khỏi trên trời hoang thần nhắm chuẩn về sau. Hắn vẫn luôn được trên mặt đất cái khác hoang thần bao quanh vờn quanh. Mặc dù đối chiến sĩ không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng lại để hắn thoát thân không ra. Không có cách nào bay lên trời đánh giết những cái kia có họng pháo phi giải hoang thần. Nhưng bây giờ, tại Glen Elsie viện trợ xuống, vây công áp lực đại đại giảm bớt, hắn cũng rốt cục có thừa lực tích xúc lực lượng, nhắm chuẩn trên trời đám kia chỉ biết là pháo kích quái vật. Oanh, đại địa được lực lượng khổng lồ đạp nứt ra, cương thiết xuất hiện vô số nếp gấp cùng vết rách, do xua thân thể phóng lên tận trời, như là một quả màu đỏ như lưu tinh nghịch hướng phi hành. Xẹt qua bầu trời, mà Mirop thế giới, Bắc Phương Đế Quốc, Bắc Địa Ải Nhân khu tụ tập, hồ dung nham bên trong, được pháp thuật bình chướng bao khỏa, hành tẩu tại màu vàng ống dung nham bên trên Nostradamus vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lấy trước. Mắt ẩn tàng thời không môn, mái đầu bạc trắng lão pháp sư nhíu lại mi đầu, trong tay hắn cầm một ngón tay nam châm. Lưu chuyển lên vô số năng lượng quỹ tích máy móc, tự lẩm bẩm, là cái này sao? Ta biết ta kịch bản thiết kế không ra hai cuốn tất cả đều là quái vật. Không có nửa người hình nhân vật phản diện, nói chuyện cũng không biết, làm sao trang bức hay là quyển thứ nhất đánh người viết tương đối dễ chịu cái này cuốn đẩy chủ. Ta hồi hộp cảm giác chế tạo không tốt. Nói nước liền nước A, nhưng đích thật là không có nước A muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,